Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2307, vừa thấy liền không đứng đắn. Tô Vân một mặt ta cũng biết sẽ là như vậy diễn cảm. Lão bản, ngươi có mệt hay không? Tô Vân khinh bỉ nói đến, thật xa bay đến cái này tới, liền vì xem một cái vũ điệu chứng người bệnh. Gặp liền liếc mắt nhìn, vạn nhất sau này đụng phải, cái này đều không phải là kinh nghiệm lâm sàng sao? Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, vừa nói đi tới giao nằm viện tiền thế chấp chỗ, thuyết minh người bệnh bệnh khu, giường ngủ số, tên họ, cầm ra bò giấy hồ sơ nhét vào, cầm tiền thế chấp phiếu. Trịnh Nhân lại khứ bệnh khu, đã đêm khuya vắng người. Bệnh khu trong hành lang tràn đầy đều là người bệnh, mặc dù không cho phép bệnh viện tam giáp thêm giường, nhưng quy định dẫu sao chỉ là quy định, không để cho thêm giường, lại không để cho khước từ người bệnh, cái này cũng không được, vậy cũng không được, bác sĩ thật sự là không dễ làm. Tóm lại cái quần thể này bản thân toàn bộ đều là một cái gánh nồi nhân vật, chỉ là ai cõng hơn, ai cõng thiếu mà thôi. Trong phòng bệnh có hai cái thân nhân người bệnh thủ đêm. Gặp Trịnh Nhân đi vào, tỉnh thân nhân người bệnh ngẩn ra. Hắn ngay sau đó nhận ra tới đây chính là đế đô vị kia giáo sư. Hắn tới làm gì? Thân nhân người bệnh có chút nghi ngờ. Lý chủ nhiệm đem tiền kín đáo đưa cho ta. Ta đưa tiền nằm bệnh viện. Trịnh Nhân nói, nơi này là tiền thế chấp phiếu. Các ngươi thu cắt, Trịnh giáo sư. Ngài, người bệnh ngủ, đừng quấy rầy hắn ngủ. Trịnh Nhân cầm tiền thế chấp phiếu nhét vào thân nhân người bệnh trong tay. Xoay người rời đi, nhìn trẻ tuổi bóng người đi. Người bệnh nhi tử có chút ngẩn ra. Nhị ca, ai tới? Đế đô Trịnh giáo sư, nằm ở trên giường ngủ vị kia tinh thần một chút. Kinh ngạc hỏi, Trịnh giáo sư không phải tới thăm một lần ba chúng ta liền sao? Tại sao lại tới? Lý chủ nhiệm đem tiền cho hắn. Hắn đưa tiền nằm bệnh viện, lại đưa tới. Người bệnh nhi tử sau khi nói xong, mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đưa bao lì xì, không phải phải sao? Làm sao còn có người không muốn đây? Chỉ là cái này, cười nhạo, bất kinh muốn. Một khi đi chỗ sâu suy nghĩ, hắn nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ca, người nói sẽ không phải là Trịnh giáo sư chính hắn cảm thấy trình độ không được. Không dám thu đi, ếch, nhìn là trẻ một chút, nhưng mà lý chủ nhiệm nói người ta giải phẫu làm đặc biệt tốt. Hơn nữa ta cũng hỏi qua, livestream giải phẫu vậy không ai dám làm. Nếu là làm thử, hắn sau này nào còn có mặt mũi làm người, buôn bán lẫn nhau thôi, người đây cũng không biết. Nằm ở trên giường người bệnh tiểu nhi tử cẩn thận làm. Nói, đi ra ngoài nói, ba chúng ta thật vất vả ngủ. Hai người bọn họ cẩn thận nhìn một cái lão gia tử. Gặp hắn ngủ đang thơm, rón rén đi ra ngoài. Ta phải nói cái này Trịnh giáo sư nhìn liền không đáng tin cậy. Đừng nói như vậy, dẫu sao là lý chủ nhiệm đề cử. Có thể lý chủ nhiệm khi đó không phải nói hắn là khoa can thiệp. Bác sĩ sao, ba chúng ta cái này thuộc về cấp cứu bệnh. Nói sao, liền tiền cũng không dám thu. Người nói hắn có phải hay không trột dạ. Livestream, vừa nghe cái này hai chữ liền không giống như là đứng đắn bác sĩ. Ếch, hay là tìm Kim Lăng bệnh viện ung bướu chủ nhiệm đi. Cầm đại ca gọi tới. Chúng ta thương lượng một chút, vốn là ta liền cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, không đáng tin cậy, tên này đưa tiền cũng không dám thu, nhị ca ngươi cảm thấy được không? Vậy thì kêu đại ca tới, chúng ta ba cái thương lượng với nhau, bạn học ta ở Kim Lăng bệnh viện ung bướu, muốn quyết định liền thừa dịp còn sớm, cái này cũng mấy giờ rồi, đừng chậm trễ người ngủ, có thể cái này thích hợp sao? Lý chủ nhiệm vậy mặt, bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ba chúng ta không thể cho người luyện tay. Nhất định phải tìm nghiêu bức nhất đại phu làm giải phẫu. Được rồi, Trịnh Nhân không biết cái này sự tình phát sinh. Hắn đi ra phòng bệnh, dựa theo trên đất dấu hiệu một đường đi khoa cấp cứu đi. Cũng không biết cái này khoa cấp cứu là dạng gì, người bệnh hơn không nhiều. Cấp cứu lực lượng có mạnh hay không? Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, đi ở khoa cấp cứu trong hành lang. Trịnh Nhân ngửi thấy tiêu độc mùi vị của nước, thật quen thuộc, bất kể là phòng bệnh vẫn là cấp cứu, đều sẽ có tất cả loại mùi vị. Sợ nhất chính là rất nồng nặc rượu cồn vị. Cái này cùng Trịnh Nhân không uống rượu không có quan hệ gì. Chủ yếu là có người qua đời làm thi thể xử lý thời điểm phải dùng nhiều rượu cồn. Nếu là có nồng đậm rượu cồn mùi vị, ý nghĩa lại một cái sinh mạng rời đi cái thế giới này. Khoa cấp cứu có chút thanh tịnh, và Trịnh Nhân tưởng tượng không giống nhau. Nhìn dáng dấp tối nay là một cái tốt ban đêm, mọi người đều rất yên tĩnh. Vũ điệu chứng người bệnh ở chỗ nào? Trịnh Nhân đông xem tây xem, không tìm được, muốn không muốn cho Lý chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Vân hỏi, không cần, đoán chừng là làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân nói, hồi đầu lại nói đi, bệnh này cũng không phải quá gấp bệnh, thời gian bao lâu cũng không nhất định. Một danh bác sĩ tựa vào trần cửa phòng lên, đang cùng một người mắc bệnh nói chuyện. Trịnh Nhân liếc một cái, là nội khoa phòng khám bệnh. Không có, thấy như vậy nói mình tối hôm nay hẳn là vô hụt. Hắn liếc nhìn người bệnh chẩn đoán, vẫy tay nghe bác sĩ và người bệnh đối thoại. Cũng ăn cái gì? Bác sĩ lười biếng hỏi, một cái quả xoài. Còn ăn cái gì? Còn có một cái quả xoài. Trịnh Nhân nghe được rất không bình thường đối thoại, tò mò nhìn kỹ một mắt. Người bệnh hệ thống mặt bản không vấn đề gì. Không có chuyện gì hơn nửa đêm người tới xem bệnh cũng không thiếu. Đều là thuộc về có linh cảm hình. Tổng cộng ăn mấy cái quả xoài? Bao lớn? Bác sĩ một cái khóe mắt mang hạ, nhìn người bệnh hỏi. 6 quả xoài. Người bệnh nói. Lớn như vậy? Nàng khua tay múa chân một cái. Ăn no chống đỡ, về nhà ngủ một giấc là tốt. Khoa cấp cứu bác sĩ không nhịn được nói đến. Lấy số phiếu cho ta, ta xây cái đâm cho ngươi lui. Đại phu, ta thật không có sao chứ? Cái đó trẻ tuổi người nữ mắc bệnh có chút bận tâm hỏi. Ngươi nói ngươi, không có sao ăn như vậy nhiều quả xoài làm gì? Đổi ai một hơi ăn như thế nhiều quả xoài đều không thoải mái. Cấp cứu nội khoa bác sĩ một mặt chê, giọng vậy không tốt lắm. Bất quá người bệnh nhưng không nói gì. Cầm lấy số phiếu đi. Hắn sau đó nhìn một cái Trịnh Nhân, hỏi, người kia không thoải mái? Nội khoa ngoại khoa, ta không có sao, đến tìm người, khoa tâm thần buổi tối không ra. Sáng mai, nội khoa bác sĩ thuận miệng nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân không giải thích được bị oán hận liền một chút. Bất quá hắn vậy không tức giận, khẽ mỉm cười một cái, người sao? Đều có nóng này không tốt thời điểm. Ai biết trước mắt cái này bác sĩ là vẫn luôn nói như vậy vẫn là bởi vì nửa đêm có thức dậy khí. Thật tốt nói không quá dễ nói. Bất quá bên người có cái Tô Vân. Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền cái này loại nói chuyện phương thức. Có người sau lưng đẩy một cái xe lăn trở về. Người bệnh ngồi trên xe lăn. Tuổi không lớn lắm. Cầm trong tay một sấp tử hóa nghiệm một. Trịnh Nhân liếc một cái hệ thống mặt bản, lưu hành tính cảm mạo, không có chuyện gì, cấp cứu nội khoa bác sĩ vẫy vẫy tay, một bước đường cũng không muốn đi, đám người bệnh đẩy tới, hắn cầm lấy hóa nghiệm một, nhìn một cái sau nói, người bệnh này không việc gì thuốc trị, hoa, ngồi trên xe lăn người bệnh nghe hắn vừa nói như vậy, có chút mờ mịt, trầm mặc sau mấy giây. Khóc lóc thất thanh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https